Chương 1734 tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng đế khải giáp, phá toái. To lớn cự vật toàn thân dày đặc cương giáp, đứng ngạo nghễ ở các bụi bên trong, chân trước đứng thẳng, liền như một tòa nhà đen thùi lùi như núi lớn đứng sừng sững ở đó. Trong nháy mắt này, một băng chạy tới, hô hấp trong nháy mắt đình chỉ, hai mắt trợn to, chậm rãi từ dưới hướng về trên xem, tim đập nhanh hơn, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ị hùng vương. Gấu, kim cương hùng, hùng vương. Âm thanh run rẩy, kẻ tông chủ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tuyệt đối không nên động, gấu thị lực không được, chỉ cần ngươi đừng nhúc nhích ở các bụi bên trong hắn là không nhìn thấy ngươi, ngươi khí tức trên người cũng thu hồi đến à, một băng nhỏ giọng nói rằng nàng cực kỳ lo lắng, Long Phi hiện tại nằm trong loại trạng thái này, căn bản nghe không tiếng vào nàng nói, hắn hiện tại chính là muốn phát tiết, không muốn sợ hãi, chính là được. Long Phi ngửa đầu nhìn đầu kia bốt kim cương bạo hùng. Trà sát một tháng sống mũi, hai mắt chấn động, hét ra một tiếng. Ê lão tử quả ngươi là thứ gì, chặn lão tử đường phải chết. Hống. Kim cương bạo hùng đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu phát sinh rít lên một tiếng, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không nổ tung giống như vậy, toàn bộ sơn cốc đều đang rung rẩy, cuồng phong gào thét, kình phong dường như lưỡi dao bình thường thổi qua, cũng trong nháy mắt này các bụi biến mất, kim cương bạo hùng toàn thân lộ ra, bộ lông như kim thép, tứ chi như cự trụ. Đồng thời trên người trùng vào một tầng dày đặc cương giáp ở dưới mặt trời chói chang tránh ra bạch quang, có vẻ đặc biệt chói mắt, trên đỉnh đầu càng là mang theo một cái đầu khôi. Liền như hoàng kim la bàn bên trong đầu kia gấu như. Thế, chỉ có điều trước mắt kim cương bạo hùng không biết so với nó lớn hơn bao nhiêu lần, đồng thời hết sức hung tàn khí tức trên người nguyên thủy cảnh giới khí tức dũng mãnh cực kỳ. Scan. Đột nhiên, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, khi gợi ý của hệ thống là thu phục, vẫn là đánh giết. Ở Long Phi trong đầu thăm dò một lựa chọn khung, một cái là thu phục, một cái khác là đánh giết. Long Phi không có làm lựa chọn, hắn dùng hành động làm ra lựa chọn, một bước nhảy lên, trực tiếp nhảy đến một gốc cây đại thụ che trời trên, thân thể lần thứ hai bắn ra, ghi vèo, để xông thẳng tới chân trời, không có bạo thần quyền, lão tử như thế giết. Long Phi hống ra một tiếng, hắn hiện tại mặc cho nhiên là nổi khùng trạng thái, không có gì lo sợ, phàm là chặn hắn đường mặc kệ là người, vẫn là yêu thú, chính là một chữ được. Một băng nhìn thấy Long Phi xông ra ngoài, biến sắc mặt, trong lòng thầm kêu một tiếng, ê không được. Giữa không trung, Long Phi vẫn không có vọt tới bạo hùng trước, một đạo to lớn hùng chưởng ấn đánh xuống, che kín bầu trời, một chưởng vỗ hạ xuống ghẻ phốc phốc. Ầm. Long Phi thân thể từ giữa không trung bắn mạnh hạ xuống, trong hư không không ngừng bắn ra hình tròn năng lượng sóng trùng kích, lực lượng này. Không gì địch nổi ê thượng đế khải giáp. Long Phi cắn chặt hàm răng. Khởi động thượng đế khải giáp phòng ngự, ầm ầm ầm. Đánh trên mặt đất, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền như xé rách giống như vậy, đau không thể hô hấp, ở như vậy mấy giây hắn hầu như không cảm giác được thân thể của chính mình, ở thân thể của hắn bên dưới xuất hiện một cái đường kính đạt đến 50 mét hố lớn kia ken. Thượng đế khải giáp phá toái. Vù. Trong chớp mắt, thượng đế khải giáp ngay khi trên người hắn biến mất, hoàn toàn biến mất, phòng ngự, sinh mệnh giá trị, tinh thần lực. Hết thể thượng đế khải giáp mang đến thuộc tính toàn bộ biến mất, một chưởng đem 10.000 điểm phòng ngự thượng đế khải giáp bắn cho nát, đây là mạnh bao nhiêu sức mạnh, mạnh đến nổ tung bình thường à, nếu như không phải thượng đế khải giáp bảo vệ, Long Phi e sợ hiện tại đã biến thành một bãi thịt nát, một băng sắc mặt tái nhợt, nhìn Long Phi bị hùng vương một chưởng. Đánh xuống, nàng tâm đột nhiên căng thẳng, cấp tốc chạy đi tới, nhìn to lớn hố trung ương Long Phi không nhúc nhích, trực tiếp nhảy vào trong hầm, hầu như là liên tục lăn lộn chạy đi tới, "Kẻ tông chủ, tông chủ!" Tông chủ, y nữ thần tông đã biến thành như vậy, nếu như Long Phi lại chết, này nữ thần tông thật sự liền vong. Một băng chạy xuống đi, ôm lấy Long Phi, đem Long Phi ôm vào trong ngực, lớn tiếng hô, kẻ tông chủ, ngươi không muốn xảy ra sự tình nhà, không muốn, không muốn, ta không cho phép ngươi. Có chuyện à, ngực hai vú nhìn chằm chằm Long Phi nửa bên mặt, này mềm mại, này co giãn, wow, Long Phi nhất thời nửa khắc đều sắp muốn không phản ứng kịp, hơn nữa hạ thể còn hơi nổi lên điểm phản ứng, kẻ nha đầu này, đúng là điên à. Ngay vào lúc này, kim cương bạo hùng vốn là muốn rời khỏi, bởi vì hắn một chưởng bên dưới Long Phi tuyệt đối không sống nổi, hắn không ăn người chết, khi hắn nhìn thấy một băng chạy xuống, hắn ngừng lại, nhất thời lại là một chưởng mạnh mẽ đánh xuống đến, lần này, trong lòng bàn tay lợi trảo tránh ra hàng quang, có tới một mét dài như thế, này nếu như bị oanh đến, thân thể trực tiếp biến thành hai nửa. Long Phi vốn là muốn lại hưởng thụ một thoáng một băng hai vú xoa bóp, bất quá hiện tại Long Phi hô lên một tiếng, ê ngực của ngươi bộ để ta không thở nổi. Quá ngực tàn đi. Ế. Một băng đột nhiên phản ứng lại, mình ngực có chút lớn, cầm Long Phi mũi cho ngăn chặn, hơi đỏ mặt, bất quá nhìn thấy bay tỉnh lại, nàng liền hài lòng, cũng không có chú ý tới mình sau lưng. Giờ khắc này, hùng trưởng cách nàng bất quá xa mấy mét khoảng cách, có thể nói là trong nháy mắt mà tới. Long Phi đột nhiên đứng lên, một cái che ở một băng phía trước, ánh mắt chìm xuống, hống ra một tiếng, nói, ở ngươi cầm lão tử thượng đế khải giáp đều bắn cho nát, lão tử muốn đem trên người ngươi tầng kia da cho lột ra đến. Thánh linh thiên sứ, đi ra cho ta. Thánh linh thủ hộ. Nữ thần quyển sách hơi động, thánh linh thiên sứ vung lên thiên sứ cánh, xinh đẹp cực kỳ, thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Một vệt ánh sáng lượng phóng thích ở Long Phi trên người, Long Phi trên người thêm ra một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy khiên phép thuật, để đến đây đi. Long Phi cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên đỉnh đầu, bay thẳng đến này hùng trưởng đụng vào kim cương bạo hùng. Nhìn thấy Long Phi còn sống sót, hắn không cao hứng ý hống. Oanh, oanh, ầm ầm ầm, kia phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, ở bàn tay của hắn bên dưới vẫn chưa có người nào có thể sống, yêu thú không thể, loài người thì càng thêm không thể, càng thêm phẫn nộ, hùng trưởng trên sức mạnh trở nên càng thêm chất phát, lợi trảo xẹt qua hư không, tầng tầng đập xuống e đến. Ầm ầm ầm. Long Phi không tránh, không né, trực tiếp cứng mới vừa lên đi, hai cổ sức mạnh chạm vào nhau trong nháy mắt kỳ ầm. Ầm ầm ầm. Nổ vang cực kỳ. Long Phi thân thể cũng là trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, va lăn đi mười mấy khỏa đại thụ che trời, trên mặt đất vẽ ra một đạo dài trăm mét rãnh, hắn đỉnh đầu trên cũng bay lên một cái ba vị mấy mức thương tổn, trời ơi. Lão tử 99% công kích miễn dịch, còn có thể có hơn 200 thương tổn chữ, nếu như không có thánh linh thủ hộ, lão tử chết liền cặn đều không có rồi. Lão tử liền không tin rồi. Long Phi thân thể bắn ra, lần thứ hai xung kích tới, kim cương bạo hùng chiêu thứ hai vẫn là không giết chết Long Phi, hắn càng thêm khó chịu, dãy núi này hắn chính là vương, ở vương uy nghiêm bên dưới, hết thảy tất cả cũng phải quỳ xuống ghi âm. Âm. Kim cương bạo hùng nổi giận vọt lên, số từ, 1813 côn vớt bi, liêu.